tôi vốn muốn nhờ cô thông qua bọn họ mà đi mua mấy loại vũ khí cỡ nhỏ. Bây giờ bọn họ đã không ở đây rồi thì vẫn nên cẩn thận một chút. Tôi đi tìm bốn người kia không phải là vẫn vậy sao? 11 lắc đầu nói, nếu Chi Chu vẫn ở đây, cô đi tìm cô ấy nhờ và, cô ấy khẳng định sẽ giúp cô đi mua mà không hỏi nhiều. Người bên cạnh cha cô bây giờ, tôi không hiểu rõ bọn họ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Katie điểm điểm đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa. Không bao lâu sau, hầu tử từ trên lầu đi xuống, hướng về phía 11 điểm đầu. 11 quay đầu lại nhìn sắc trời qua tấm kính cửa sổ rồi nói. Thời gian đã không còn sớm rồi, cô hãy về nhà sớm một chút đi. Nhưng anh không cần lo lắng cho tôi sẽ vẫn ở đây. Bất quá, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất cô đừng đến đây. Nếu chúng tôi bại lộ hành tung thì cũng sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho cô đó. Katie điểm điểm đầu nói. Vậy được rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm anh. Katie yên lặng ngắm nhìn 11 một lúc rồi chuyển thân rời đi. Hầu tử nhìn 11 đã nhắm mắt lại. Lại quay sang nhìn theo Katie đang rời đi. Hắn lắc lắc đầu rồi xoay người đi đến phòng bếp tìm thức ăn. Hết chương.